Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 785 truyền kỳ U Linh Hoàng, chương 785 đã từng hỗn loạn tinh linh vị diện. Hiện giờ U Linh phụ thuộc vị diện, đã từng nhện mẫu tinh linh Vương Thành. Hiện giờ U Linh Vương Thành, đã từng cây sinh mệnh nơi. Hiện giờ tọa lạc một tôn sao sáu cánh hình dạng tai ếch huyết trì. Trong ao rót mãn truyền kỳ thụ ma căn nguyên huyết mạch. U Linh binh đoàn thủ vệ ở tai ếch huyết trì chung quanh. Đến nỗi Nguyên Tiêu bản nhân đã ở trong ao ngây người nửa tháng, truyền kỳ. Đối với bất luận cái gì sinh mệnh đều là một lần bản chất lột xác, bởi vậy bất đồng chủng tộc sinh. Mạnh, đột phá truyền kỳ sở cần thật mạnh yêu cầu cũng có điều bất đồng, liền lấy Vu Sư tới nói. Đột phá truyền kỳ yêu cầu ở pháp tác. Huyết mạch chờ phương diện cần thiết đạt tiêu chuẩn, đồng thời yêu cầu hiểu được đến pháp lực chất có thể thay đổi cùng mai một phản ứng. Thậm chí còn cần linh hồn cùng căn nguyên huyết mạch dung hợp. Từ đây dù cho thân thể toàn diệt chỉ cần linh hồn còn ở đều có thể sống lại, đủ loại điều kiện hạ. Vu Sư đột phá truyền kỳ phi thường khó khăn, tương đối tới nói. U Linh nhất tộc liền dễ dàng rất nhiều, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện. Nắm giữ linh hồn thực thể hóa cùng ra đời trong cơ thể đệ nhất tích hỗn huyết, hoàng tộc U Linh cùng. Bình thường U Linh khác nhau, đơn giản là hoàng tộc U Linh tới rồi truyền kỳ linh hồn thực thể hóa có thể vĩnh cửu tồn tại. Mà vương tộc U Linh căn cứ mạnh yếu có liên tục thời gian. Đến nỗi bình thường U Linh chỉ cần đạt tới truyền kỳ nhất định sẽ tiến hóa vì vương tộc U Linh, linh. Hồn thực thể hóa, Nguyên Tiêu sớm tại U Linh Thánh Sơn đã hoàn thành, hiện giờ được đến cũng đủ ẩn chứa mặt trái chi. Lực truyền kỳ căn nguyên huyết mạch, hấp thu này đó đủ để cho U Linh thân thể ra đời đệ nhất tích hồn huyết. Đến lúc đó đệ nhất tích hồn huyết cùng chân linh dung hợp. Từ nay về sau ngưng tụ 10 tích hồn huyết liền có thể bậc lửa thần hỏa, siêu não. Có thể bắt đầu rồi. Nguyên Tiêu mở to mắt nói, nửa tháng thời gian, hắn đã cắn nuốt rớt huyết chỉ chung sở hữu mặt trái chi lực. Hiện giờ cũng chỉ dư lại nhất tinh thuần căn nguyên huyết mạch. Bậc lửa này đó huyết mạch nung khô linh hồn thực thể hóa U Linh thân thể. Là có thể bức bách hồn thể ngưng tụ vật chất hóa sinh ra đệ nhất tích hỗn huyết đinh. Địa ngục chi hỏa bắt đầu thiêu đốt, lấy tự địa ngục người lùn vương một đạo địa ngục chi hỏa. Dừng ở tai ếch huyết chỉ chung bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, dù cho đã linh hồn thực thể hóa. Nguyên Tiêu đều cảm giác được thân thể của mình ở hỏng mất. Lấy ra truyền kỳ ma quỷ đầu, hút hồn thiên phú triển khai. Bên trong mặc kệ là linh hồn vẫn là chân linh đều bị hít vào trong cơ thể bổ sung linh hồn hao. Tổn, linh hồn lần lượt thiêu đốt, trái tim bộ vị một chút đỏ thắm bắt đầu ngưng tụ, đinh. Hồn huyết ngưng tụ, bắt đầu cùng chân linh dung hợp, nửa giờ sau, một giọt hoàn chỉnh huyết tích nhằm phía Nguyên Tiêu giữa mày cùng chân linh dung hợp. Dung hợp kết thúc, toàn thân mặc kệ là tinh thần trong biển pháp tắc chi thụ vẫn là U Linh mà có thể. Đều theo này một giọt hỗn huyết ngưng tụ sinh ra bản chất lột xác thành công, Nguyên Tiêu mở to. Mắt hiện lên một tia mừng như điên, tuy rằng U Linh thân thể chỉ là áo thuật con rối. Nhưng là lại dung hợp hắn chân linh cùng tâm linh hư giống. Hiện giờ hoàng tộc U Linh thân thể đột phá truyền kỳ. Tương đương hắn Vu Sư phương diện ở linh hồn mặt đã đạt tới truyền kỳ tiêu chuẩn, pháp lực chất có. Thể thay đổi cùng mai một phản ứng. Cái này hắn sớm tại thất giai cũng đã nắm giữ. Dư lại chính là huyết mạch lột xác, cùng với linh hồn cùng căn nguyên huyết mạch dung hợp. Chỉ cần thỏa mãn này hai điều kiện hắn chính là chân chính truyền kỳ Vu Sư. Chỉ cần tấn công xuống dưới toàn bộ thụ ma địa ngục. Hắn liền có thể phản hồi học viện thần tích chuẩn bị bế quan đột phá trở thành truyền kỳ Vu Sư tính. Tính thời gian, lúc này thụ ma vương hẳn là cũng đã ở vào thời khắc mấu chốt tam quang thần thủy. Tự nhiên không phải bạch cấp thụ ma vương, trong đó ẩn chứa hắn tinh thần hơi thở. Thụ ma vương muốn sử dụng cần thiết tẩy luyện rất này đó. Mà tốt nhất tẩy luyện phương pháp chính là dùng thụ ma địa ngục vị diện căn nguyên tẩy luyện quá trình, hắn tinh thần hơi thở sẽ trong thời gian ngắn lây dính tại vị mặt căn nguyên thượng, bình thường. Tình huống tới nói, loại tình huống này thụ ma vương căn bản không cần lo lắng. Bởi vì toàn bộ vị diện căn nguyên đều bị hắn bao vây ở bộ rễ chung. Ngăn cách không gian hạ dù cho lây dính thượng một chút hơi thở cũng không có gì gây trở ngại, nhưng là hắn bất đồng, hắn chính là có vũ quang kính nơi tay, bất luận cái gì địa phương. Chỉ cần bị hắn bắt giữ đến hơi thở, là có thể tìm hiểu nguồn gốc dùng vũ quang kính xé mở không gian qua đi. Nhằm vào vị diện căn nguyên hắn chính là có một bộ đặc thù thủ đoạn. Đại áo thuật sư phong thần trong kế hoạch chính là nghiên cứu ra không ít nhằm vào vị diện căn nguyên bắt giữ phương pháp khống chế vị diện căn nguyên. Hắn liền có biện pháp trấn áp toàn bộ thụ ma nhất tộc truyền ta mệnh lệnh. Tấn công thụ ma địa ngục nguyên tiêu thu hồi tai ếch huyết chỉ mệnh lệnh nói, 200 vạn u linh. Binh đoàn, ở mệnh lệnh của hắn tiếp theo lộ xé mở không gian nhằm phía thụ ma địa ngục. Lúc này hắn đã thân trung huyết độc đến nỗi trọng thương. Dưới trường u linh binh đoàn không màng tất cả nhằm phía thụ ma địa ngục báo thù mới là chính xác. Hiện tượng chờ đến thụ ma vương chung quanh thủ vệ hư không? Chính là hắn xuống tay nhất cử trần áp thụ ma vương thời điểm mơ siêu. Thụ ma địa ngục đại lục trung tâm. Thụ ma vương thật cẩn thận dùng rễ cây bao vây một đoàn tam quang thần thủy, này tam quang thần thủy. Không ngừng có thể tăng cường một hệ năng lượng, thậm chí thiên nhiên tinh lọc chi lực có thể tinh lọc trong thân thể hắn vực sâu ma lực. Càng thêm thuần tịnh vực sâu ma lực đủ để cho hắn đột phá bán thần tỷ lệ gia tăng 2 thành, chỉ chờ. Bậc lửa thần hòa, hắn liền có năng lực hoàn toàn luyện hóa này một tầng địa ngục vị diện căn nguyên, lại sau đó. Chỉ cần không ngừng chinh chiến đoạt lấy đem này một tầng địa ngục cường hóa đến bạc trắng trình tự. Hắn là có thể trở thành danh xứng với thực địa ngục quân chủ. Tại đây một tầng địa ngục được đến giả thuyết thần cách thêm vào trở thành địa ngục ma thần, chỉ cần tưởng tượng đến này thông thuận chi lộ. Thụ ma vương nỗi lòng đều nhịn không được kịch liệt dao động, chủ nhân. Thụ yêu yêu gần nhất đến huyết bên hồ cung kính quỳ gối trên mặt đất nói. Ngài phân phó quan sát những cái đó u linh quả nhiên tới. Chỉ là lại chia làm hơn 700 cổ từng người vì chiến. Kế tiếp sao được động thỉnh chủ nhân bảo cho biết, sát. Thụ ma vương ung thanh nói. Yêu một yên lặng thối lui. Bắt đầu triệu tập sở hữu truyền kỳ thụ yêu. Mỗi một cái truyền kỳ thụ ma đều nhất định có một cái cộng sinh truyền kỳ thụ yêu. Tổng cộng 20 cái truyền kỳ thụ yêu tụ tập ở bên nhau đủ để đem phân tán u linh binh đoàn nhất. Nhất tiêu diệt thụ ma địa ngục năng lượng cuồng bạo địa mạch chung. Nguyên tiêu đi vào hải hạ địa mạch bắt đầu bày trận dù cho cướp được vị diện căn nguyên. Muốn khống chế ngàn vạn thụ ma cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Bởi vậy hắn còn cần làm mặt khác một sự kiện, thông qua thay đổi địa mạch năng lượng tiến hành vật chất chuyển hóa. Sinh thành cự lượng thủy nguyên tố tràn ngập ở toàn bộ vị diện, lúc này đại lục ngầm. Không có nước ngầm toàn bộ đều là ngầm dung nham mơ siêu đụ ma thích nóng bức. Hắn liền đem này đó dung nham toàn bộ chuyển hóa thành thủy. Đến lúc đó thụ ma chỉ có 2 loại lựa chọn, thứ nhất là bộ rễ bị bọt nước, thứ hai là bộ rễ rời đi đại địa, mặc kệ là nào một loại thụ ma đều sẽ bị suy yếu tới cực điểm mơ siêu 5 ngày sau. Đại lục chính phía dưới dung nham tầng xuống đất mạch chung cuồng bạo địa mạch năng lượng tạo thành. Quang mang chung, nguyên tiêu ném ra trong tay ước chừng áp xúc 5 ngày băng xương người khổng lồ vương lĩnh vực. Quang hoàn khuếch tán được khảm trên mặt đất mạch chung, liên thông nguyên tố dưới phun trào ra cuồn cuộn không ngừng băng xương nguyên tố bắt đầu đóng băng. Toàn bộ dung nham tầng, chưa xong còn tiếp, hết chương.